Chương 1108, Pha Vây. Tịch Thiên Dạ nói tới đại thừa kỳ tu sĩ, cũng không phải thái hoang thế giới bên trong tổ thần, mà là đại thừa kỳ tu tiên giả. Bằng không thì, không có tiên đạo truyền thừa cùng nội tình các tổ thần không cách nào bố trí ra tiên trận, dù cho tàn khuyết tiên trận đều bố trí không ra. Hắn là khí tức của hắn. Hải U Hoàng thanh âm tại Tịch Thiên Dạ trong thức hải vang lên, từ khi Tịch Thiên Dạ đạt được vạn hồn linh thụ, liền phân cho hắn một bộ phận chỗ tốt. Cho nên mấy tháng gần đây bên trong hắn đều là tại Diêm Ma Ám Thiên Ấn bên trong tu luyện, cơ bản sẽ không chạy đến. Mà giờ khắc này hắn lại là trực tiếp chui ra Diêm Ma Ám Thiên Ấn, đưa mắt nhìn lên bầu trời phía trên U Minh Hắc Vân, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Người nào ngươi biết hắn? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, hắn không ngờ rằng Hải U Hoàng lại là phản ứng như thế, chẳng lẽ nhận biết bảy trận người. Hải U Hoàng yên lặng, sắc mặt âm trầm vô cùng, sau đó một câu đều không nói. Hào quang lóe lên xuyên trở về Diêm Ma Ám Thiên Ấn bên trong. Bộ dáng kia cực kỳ giống nản lòng thoái chí chó nhà có tang. Tịch Thiên Dạ thấy này hơi sững sờ, cũng là không ngờ rằng Hải U Hoàng lại là phản ứng như thế. Nhưng hắn không có đi hỏi nhiều, nếu không muốn nói, hà tất đến hỏi, với hắn mà nói, nhưng thật ra là người nào cũng không đáng kể. Chủ nhân Tịch công tử. Chỉ chốc lát sau, Si Sương cùng Hà Bách Châu theo phương hướng khác nhau bay tới, chủ động tụ tập tại Tịch Thiên Dạ bên người. Tại như thế trên chiến trường hỗn loạn, không thể nghi ngờ tại Tịch Thiên Dạ bên người an toàn nhất. Khải Tát hộ pháp cũng quay về rồi, cùng lúc trước so sánh biến hóa của hắn tương đối lớn, bởi vì hắn đã bước ra một bước cuối cùng tu thành Chí Tôn Vương. Vì thế Si Sương thái độ đều tốt bên trên rất nhiều, nguyện ý cùng hắn nói mấy câu. Chủ nhân, U Minh tộc đã phong tỏa toàn bộ chúng thần sơn, muốn chạy trốn ra đi khả năng không lớn. Làm sao bây giờ? Si Sương vẻ mặt ngưng trọng nói, hắn gặp qua mấy tên ra bên ngoài trốn Chí Tôn Vương, đều không ngoại lệ toàn bộ chớp mắt liền bị giết chết, bên ngoài bây giờ toàn bộ đều là U Minh tộc cường giả, căn bản là xông ra không được. Toàn bộ các ngươi hướng trên núi rút lui, đi tìm tinh linh tộc đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, hiện tại tình huống này, chỉ có cùng tinh linh tộc liên hệ chặt chẽ tại cùng một chỗ mới có một tia phần thắng, nếu là phân tán. Như vậy thì cho U Minh tộc tiêu diệt từng bộ phận cơ hội, chết cũng là chết vô ích. Tinh linh tộc chủ động mở ra thánh khư, thậm chí hào phóng năm chúng thần sơn đều cởi mở, đoán chừng liền là ôm tâm tư như vậy. Tinh linh tộc cơ duyên quả nhiên không có dễ cầm như vậy. Hà Bách Châu cười khổ, chúng phía trên ngọn thần sơn có hơn 1.000 tên Chí Tôn Vương, toàn bộ đều bị tinh linh tộc lợi dụng. Hiện ta Ibonhn đều cột vào tinh linh tộc trên chiến thuyền. Chỉ có thể cùng U Minh tộc toàn lực đánh một trận. Cũng may toàn bộ thế giới đỉnh cao cường giả cơ hồ toàn bộ đều tụ tập ở đây, chưa hẳn không thể đánh với U Minh tộc một trận. Vậy còn ngươi? Hà Bách Châu nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, nói gần nói xa, Tịch Thiên Dạ tựa hồ cũng không cùng bọn hắn cùng một chỗ rời đi ý tứ. Ta lưu lại săn giết U Minh tộc cường giả. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắn Minh Hoàng luyện thi thuật chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể triệt để ngưng tụ ra thứ 16 căn Minh Hoàng thi văn, là một cái giai đoạn cực hạn, ngưng tụ ra thứ 16 căn Minh Hoàng thi văn sẽ có một cái tương đối lớn chất biến. Chẳng qua là ngưng tụ thứ 16 căn Minh Hoàng thi văn, cần đồ ăn cũng là tương đương khổng lồ, bình thường tình huống căn bản là không có cách thỏa mãn Tịch Thiên Dạ đột phá. Nhưng bây giờ đầy trời U Minh tộc cường giả hội tụ, đúng là hắn cướp đoạt đồ ăn thời cơ tốt nhất. Chủng tộc khác cùng tu sĩ, Tịch Thiên Dạ không tốt tùy ý giết chóc, làm trái hắn tu hành đạo tâm. Nhưng U Minh tộc cách làm, đầy hứa hẹn thiên hòa, đã có chút chọc giận hắn. Không cần thiết đi, trước cùng tinh linh tộc tụ hợp lại tính toán sau không phải càng tốt sao, một mình ngươi hành động, quá nguy hiểm. Hà Bách Châu hơi hơi nhăn lông mày no y để bọn hắn rút lui trước, chính mình lại chạy đi cứng rắn ga cờ hờ, nàng đều có chút không rõ ràng cho lắm Tịch Thiên Dạ ý nghĩ. Hiện tại U Minh tộc cường thế tiếp cận, không biết có nhiều ít cường giả hội tụ, khí thế hung hăng, cao thủ như rừng, đoán chừng nhân gian Chí Tôn cấp độ tồn tại đều có một ít, Tịch Thiên Dạ lưu ở nơi đây quá nguy hiểm. Không phải nàng không tín nhiệm Tịch Thiên Dạ, mà là U Minh tộc thực sự quá mạnh. Yên tâm đi, ta nếu dám ở lại, tự nhiên có chỗ nắm bắt. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói xong hắn bước ra một bước, huyền thiên ly hỏa cùng hàn phách cực quang ngưng tụ thành hai cái tuyệt thế bảo kiếm. Thần kiếm hoành không, một kiếm qua đi, liền có trên trăm tên U Minh tộc bị giết chết, trong đó thậm chí bao gồm một tên nhất trọng thiên Chí Tôn Vương. Các ngươi đi theo ta đằng sau. Tịch Thiên Dạ một đường hướng phía trước giết, những nơi đi qua gió tanh mưa máu, bởi vì cổ thánh nhai đã bị tầng tầng bao bọc, nghĩ đi ra ngoài chỉ có thể cưỡng ép giết ra một đường máu. Bằng Tịch Thiên Dạ tu vi, nghĩ giết ra một đường máu tự nhiên không khó, trên đường đi cơ hồ người cản giết người, thần cản giết thần. Mặt khác bị nhốt tại cổ thánh nhai bên trong tu sĩ, trông thấy Tịch Thiên Dạ thanh thế như vậy, toàn bộ tự chủ hội tụ tới, tụ tập tại Tịch Thiên Dạ sau lưng, nỗ lực hướng mặt ngoài phá vây. Hà Bách Châu thấy này hơi hơi nhăn lông mày, nhiều như vậy người hội tụ tới, tất nhiên sẽ dẫn tới U Minh tộc chú ý, đến lúc đó bọn hắn bị trọng điểm chiếu cố, nghị phá vây ra ngoài chắc chắn khó khăn rất nhiều. Bất quá Tịch Thiên Dạ không nói gì thêm, nàng cũng nhịn xuống không có mở miệng, kiên trì hướng phía trước sông, tại kiếp nạn trước mặt, đều là trên một cái thuyền, lẫn nhau nhiều chiếu ứng điểm tổng không có sai. Hiện tại chắc chắn cờ ơn lờ bọn hắn, nói không chừng lưu cờ na ho, bọn hắn liền cần chắc chắn hỗ trợ đây. Theo thời gian trôi qua, tụ tập tới tu sĩ càng ngày càng nhiều, vẹn vẹn chí tôn vương thế mà liền có trên trăm tên. Đáng sợ như vậy lực lượng, tiến đến công kích trên thế giới bất luận chủng tộc nào, chỉ cần không phải tinh linh tộc cùng u minh tộc, đoán chừng đều có thể tùy tiện đem hủy diệt. Đương nhiên, bọn hắn bên này như thế lớn thanh thế, một đường thế như trẻ tre, tự nhiên dẫn tới u minh tộc đại bản doanh chú ý cổ thánh nhai bên kia chuyện gì xảy ra. Làm sao chúng ta U Minh đại quân ngược lại lâm vào thế yếu trong xoáy trướng, một tên khôi ngô vô cùng, hai tay để trần, sau lưng có 10 cánh tay quái dị đại hán ngồi tại chủ vị, trong mắt tràn đầy lánh khốc chi sắc. Thân thể của hắn không cao, tại tràn đầy mấy trượng thậm chí cao mấy chục trượng U Minh tộc cường giả bên trong, chiều cao của hắn chỉ có thể coi là nhân loại bình thường trình độ. Nhưng hắn ngồi ở đằng kia, lại là khí nuốt vạn dặm như hổ, tựa như thiên địa trung tâm. Toàn bộ trong xoáy trướng cao thủ nhiều như mây, chúng tướng sĩ lại là thở mạnh cũng không dám, từng cái thận trọng từ lời nói đến việc làm, cẩn thận tỉ mỉ thi hành quân lệnh. Báo cáo đại nguyên soái, cổ thánh nhai bên trên có một vị nhân gian trí tôn dẫn đầu, nắm hàng loạt cổ thánh nhai bên trên cao thủ ngưng tụ tập cùng một chỗ, đang đem người hướng chúng thần sơn bên trên phá vây. Một tên có trí tôn vương tầng thứ 3 sừng thú đại hán quỳ một chân xuống đất cung kính báo cáo. Nhân gian trí tôn U Minh thống soái hơi hơi nhăn lông mày, theo hắn biết, tinh linh tộc trong trận doanh nhân gian trí tôn cứ như vậy một chút, hẳn không có người tại cổ thánh ngai lên. Lu Cờ Na Ho, lại đột nhiên toát ra một vị nhân gian trí tôn. Nhân gian trí tôn mà thôi, giết là được. Một đạo thanh âm nhàn nhạt tại trong soái trướng vang lên, theo thanh âm kia xuất hiện, một cỗ yêu phong từ bên ngoài cuốn tới, trong soái trướng các tướng lĩnh bị cái kia yêu khí thổi qua, toàn bộ run nhẹ nhẹ. Khắp cả người phát lệnh.